Xin chào Trường An Phi 10, chương 578, đến thăm ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gần đây, chiến tuyến chính giữa quân Huyền Sách và đại quân Bắc địch tại vùng Âm Sơn chỉ cách đô hộ phủ An Bắc hơn 200 dặm. Cưỡi ngựa nhanh chỉ nửa ngày là tới trên đường trở về. Thôi Cảnh đã nghe tin kỵ binh Tịnh Châu tiến vào lãnh thổ, tuy nhiên, tin tức này chỉ dựa trên dấu vết của quân Tịnh Châu khi tiến vào vùng đất phía Bắc, chưa có chi tiết. Nên Thôi Cảnh không biết Thường Túy Ninh cũng đi cùng. Lần đối đầu này ở Âm Sơn với Bắc địch đặc biệt căng thẳng, Thôi Cảnh đã bám trụ ở tiền tuyến liên tiếp nhiều ngày liền. Mãi đến hôm qua mới có thể trở về hậu phương, bận rộn đến mức chưa kịp tìm hiểu tin tức ngoài quân vụ. Thông tin về hành trình của Thường Túy Ninh mà Thôi Cảnh biết vẫn dừng lại ở chỗ nàng đang chuẩn bị giải quyết vấn đề ở quan nội đảo sau khi tới Thái Nguyên. Thôi Cảnh vốn rất tin tưởng rằng Thường Túy Ninh có thể ổn thỏa chuyện quan nội đảo. Hắn dự định sẽ hỏi thăm tình hình khi gặp các tướng lĩnh của Tịnh Châu. Nghĩ vậy, Thôi Cảnh lại thúc ngựa đi nhanh hơn. Khi đó, Thường Túy Ninh đã xuống ngựa trước đô hộ phủ An Bắc, Tần đô hộ cùng các tướng lĩnh lên đón tiếp. Trong khoảnh khắc ấy, tiếng người rộn rã, cảm giác quen thuộc ngày nào như ùa về quanh Thường Túy Ninh. Nàng không quen biết Tần đô hộ, nhưng lại rất thân thuộc với đô hộ phủ An Bắc này. Một vị tướng đứng bên cạnh Tần đô hộ cũng là người quen xưa của nàng. Lữ tướng quân, nay đã là Lữ lão tướng quân, một vị tướng suốt đời cống hiến cho việc bảo vệ biên cương phía Bắc. Ánh mắt họ giao nhau, Lữ lão tướng quân thoáng chốc sững người, lưng ông vô thức càng thẳng hơn khi chắp tay hành lễ, đôi mắt ánh lên nụ cười hiếm hoi. Nghe danh tiết sứ Thường đã lâu, nay mới được diện kiến, quả nhiên không tầm thường. Tần đô hộ cảm thấy đôi chút ngạc nhiên, bởi Lữ lão tướng quân rất hiếm khi dành lời khen ngợi cho ai. Khi nhìn thiếu nữ đứng trước mặt, Tần đô hộ cũng thấy điều này thật dễ hiểu. Nàng toát ra khí chất không ai có thể xem thường, lời của Lữ lão tướng hoàn toàn không phải là tâng bốc quá đà. Tần đô hộ giơ tay mời Thường Túy Ninh vào phủ. Đi được nửa đường, phu nhân của Tần đô hộ cùng hai cô nương xuất hiện, cung kính chào Thường Túy Ninh, rồi nói đã chuẩn bị sẵn nước nóng để tẩy trần. Mời tiết sứ tắm gội cho thư giãn trước khi đến tiền sảnh dùng bữa. Đã được chuẩn bị chu đáo như vậy, Thường Túy Ninh cũng không từ chối. Theo sự sắp xếp của chủ nhà, đi cùng hai vị cô nương nhà họ Tần đến phòng tắm. Hai cô nương đi sát sau lưng Thường Túy Ninh, trao nhau những ánh mắt rạng rỡ, trên mặt đầy vẻ kinh ngạc và phấn khích. Khi vào đến phòng tắm, họ đuổi hết tỷ nữ ra ngoài, tự mình giúp Thường Túy Ninh tắm rửa, nhiệt tình đến mức nàng có phần không quen. So với nữ tử bình thường, Thường Túy Ninh cao hơn. Do luyện võ và hành quân nhiều năm, vóc người càng thêm rắn chắc, dáng vẻ thẳng tắp, cân đối. Trong làn hơi nước bốc lên, đôi chân dài thẳng tắp của nàng chậm chậm bước vào thùng nước, chỉ để lộ đôi vai gầy gầy nhưng rắn giỏi. Bờ vai nàng mỏng mà kiên cường, lờ mờ hiện ra dưới làn hơi nước, những đường nét rõ ràng, làn da vốn không tiếp xúc nhiều với ánh sáng càng thêm trắng mịn, nổi bật là những vết thương lớn nhỏ khắp nơi. Càng làm cho hai cô nương họ Tần nhìn thấy mà trong lòng thêm nặng trĩu kính phục. Trong khi đó, Tần đô hộ và các tướng chỉ mới ngồi ở tiền sảnh một lúc thì lại tất tả ra ngoài đón khách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có binh sĩ báo rằng Thôi đại đô đốc đã về đến nơi. Thôi Cảnh xuất phát từ sáng sớm, không báo trước. Tần đô hộ tuy bất ngờ nhưng vừa bước nhanh ra ngoài vừa nói. Thường tiết sứ vừa mới vào phủ, Thôi đại đô đốc liền quay lại. Thật là trùng hợp quá. Mạt tướng nghĩ đây không phải trùng hợp. Một vị tướng thấp giọng nói. Rất có thể Thôi đại đô đốc nhận được tin, cố tình về sớm. Bước chân Tần đô hộ hơi khựng lại. À, lên một tiếng. Với độ yêu thích công khai mà Thôi đại đô đốc dành cho tiết sứ Thường, khả năng này cũng không phải là không có. Đám tướng lĩnh trao nhau những cái nhìn đầy ẩn ý. Chân cũng bất giác bước nhanh hơn. Khi họ đến nơi, đoàn người của Thôi Cảnh vừa xuống ngựa bên ngoài đô hộ phủ. Tần đô hộ ngay lập tức nhìn thấy vị thanh niên nổi bật nhất trong đám đông cả về dáng vóc lẫn khí chất, bèn bước nhanh đến hành lễ. Tần đô hộ, chư vị tướng quân, Thôi Cảnh đáp lễ rồi cùng mọi người đi vào trong phủ, vừa hỏi. Người đã đến chưa? Thôi Cảnh nói chuyện luôn ngắn gọn, Tần đô hộ đã quá quen với điều này, đáp. Đã đến, vừa vào phủ không lâu, hiện đang tắm rửa nghỉ ngơi. Hạ quan đã sai người chuẩn bị yến tiệc. Nghe vậy, Thôi Cảnh chỉ gật đầu, không để ý gì khác. Đa tạ Tần đô hộ đã chu toàn. Khi Tần đô hộ đang định nói rõ hơn về tiết sứ Thường, thì Lữ lão tướng quân bên cạnh lên tiếng hỏi. Mấy tháng nay thôi đại đô đốc quả thực đã vất vả rồi. Hôm nay ngài có phải về đây một cách đặc biệt không? Phải, đại quân Bắc địch vừa rút lui cách đây 100 dặm. Tính ra kỵ binh Tịnh Châu cũng đã đến nơi, thật đúng lúc để sắp xếp kế hoạch tác chiến sắp tới. Thôi Cảnh đáp, giọng nói đầy nghiêm nghị, đúng tác phong khi nhắc đến chiến sự. Nghe câu trả lời nghiêm chỉnh ấy, Tần Đô Hộ cùng các tướng lĩnh cũng lập tức kìm lại ý định đùa cợt trong đầu. Mặc dù ai nấy đều tò mò về tình cảm giữa Thôi Cảnh và Thường Tuế Ninh, nhưng họ tự biết rằng trong hoàn cảnh này cũng không tiện nói ra, nên đành giữ tinh thần nghiêm túc, cùng thảo luận tiếp về tình hình chiến sự tại Âm Sơn. Sau khi bàn xong tình hình chiến trận, Tần Đô Hộ khẽ nhắc. Còn nửa canh giờ nữa là đến giờ yến, đại đô đốc có muốn đi tẩy trần trước không? Thôi Cảnh vốn đã tắm qua ở doanh trại, hôm nay chỉ đi nửa ngày đường, bụi bặm không đáng kể, mà ban ngày cũng không cần quá cầu kỳ, nên từ chối. Không cần, Tần Đô Hộ gật đầu, thầm có chút thất vọng. Người ta thường nói, vì người thương mà làm đẹp, nhưng xem ra thôi đại đô đốc vẫn thản nhiên điềm tĩnh, chẳng có vẻ gì là vì gặp lại cố nhân mà phải sửa soạn bề ngoài cả. Thôi Cảnh theo sự hướng dẫn của Tần Đô Hộ vào tiền sảnh, nơi đã bày sẵn yến tiệc để chiêu đãi tướng lĩnh. Thôi Cảnh định sẽ đợi đến khi các tướng Tịnh Châu ngồi vào bàn, sau đó cùng bàn bạc quân sự. Bên cạnh cửa sảnh đã có thau đồng và nước ấm chuẩn bị sẵn. Thôi Cảnh cởi áo choàng, rửa tay, nhận khăn ấm từ người hầu lau mặt, rồi như mọi khi, ngồi vào vị trí chủ tọa. Trong sảnh có 12 chiếc bàn thấp được sắp xếp thành hai hàng, mỗi bên 6 chiếc. Mỗi bàn có thể ngồi 2 người, nhưng Thôi Cảnh thường ngồi một mình ở vị trí cao nhất, không ai trong đô hộ phủ có thể ngồi ngang hàng với đại đô đốc. Tần Đô Hộ và Lữ lão tướng quân vốn thường ngồi cạnh Thôi Cảnh, nhưng lần này Thôi Cảnh lại thấy giữa họ và mình có một bàn trống. Dường như bàn này được dành riêng cho ai đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhận thấy điều khác thường, lòng Thôi Cảnh chợt dậy lên một nỗi bồi hồi mơ hồ. Lúc ấy, một nhóm tướng lĩnh bước vào, cung kính hành lễ với Thôi Cảnh. Trong số đó có vài gương mặt lạ mà Thôi Cảnh chưa từng gặp, mặc dù đều là tướng Tịnh Châu. Chỉ cần nghĩ đến khả năng người ấy cũng có mặt trong đoàn quân, nhịp tim hắn bất giác gia tăng. Ngay sau đó, từ ngoài sảnh vọng đến một tràng tiếng bước chân. Các tướng chưa ngồi xuống đều quay người về phía cửa, Tần Đô Hộ và Lữ lão tướng quân cũng đứng dậy hành lễ. Sảnh đường bỗng trở nên ồn ào, nhưng dường như mọi âm thanh đều mờ nhạt trong tai Thôi Cảnh. Hắn quên cả phản ứng, vẫn ngồi im nhìn về phía cửa. Dáng người trước cửa chắn mất tầm nhìn, Thôi Cảnh chỉ lờ mờ thấy một bóng áo xanh trắng qua khe hở. Dù chưa thấy rõ người ấy, nhưng tim hắn đã đập rối loạn. Giữa những lời xưng hô, Thường Tiết Sứ, Dâm Ran, dáng hình trong chiếc áo xanh trắng dừng bước, một giọng nữ trong trẻo cất lên, giọng điệu thản nhiên. Chẳng phải nói thôi đại đô đốc cũng đã tới rồi sao, người đâu? Câu đầu tiên nàng cất lời, chẳng ngại ngần tìm kiếm người. Người nàng tìm, không ít lời đồn đại bùa vây giữa hai người, vậy mà nàng chẳng hề để tâm, ánh mắt bình thản lướt qua từng bóng người, tìm kiếm thẳng đến vị trí của hắn. Mọi người nhường lối, vài người cũng quay lại nhìn về phía Thôi Cảnh. Như sương mờ tan đi, dáng hình trong chiếc áo trắng viền lông hồ ly trắng, cùng cây châm đồng gài tóc, hiện ra rõ ràng trước mắt Thôi Cảnh. Nàng đứng đó, thanh thoát dịu dàng như ánh trăng đêm. Thôi Cảnh đột nhiên tin tưởng vào lời của A Điểm. A Điểm từng nói rằng, vị điện hạ của hắn mang trong mình mùi hương của núi sông, nhật nguyệt. Giờ đây, Thôi Cảnh cũng cảm nhận được luồng khí ấy rất rõ ràng. Một hơi thở như mùi của núi sông, cùng nàng đến gần. Thôi Cảnh vô thức chậm rãi đứng lên, Thường Tuế Ninh bước tới, dừng lại cách Thôi Cảnh 3 bước. Hai người không hành lễ với nhau, một người là không kịp, người kia thì thản nhiên không khách sáo. Cách nhau 100 ngày, giờ gặp lại, thứ Thôi Cảnh mang đến cho Thường Tuế Ninh là một nụ cười dường như bình lặng, nhưng ánh mắt lại ánh lên niềm vui chân thật không giấu được. Thường Tuế Ninh cũng mỉm cười đáp lại, không nói gì thêm. Thôi Cảnh đi vòng qua bàn thấp, nhường lại chỗ ngồi cho nàng, nói. Ngồi ở đây, hắn nhường chỗ rất tự nhiên, Thường Tuế Ninh cũng không khách sáo, gật đầu đáp. Được, Thôi Cảnh ngồi vào vị trí bên dưới nàng, thân hình vẫn nghiêm cẩn, nhưng khí thế quanh hắn dường như đã chuyển từ một thái độ cao ngạo tuyệt đối thành một kiểu yên lặng tự nguyện. Canh giữ, chủ động lùi bước, Lựa chọn vị trí này là quyết định mà hắn đã dành riêng cho mình. Có những người sinh ra vốn không thích hợp với vị trí thấp kém, khí chất đó dường như đã khắc vào họ. Thôi Cảnh, trong mắt người đời, chắc chắn là một trong số ít những người như vậy. Thế nhưng, trước mặt người ấy, hắn sẵn lòng thu lại mỗi mảnh kiêu hãnh bất kham, hòa tan lớp băng cứng nhắc không ai có thể lay chuyển. Đây là sự đối đãi đặc biệt nhất, chỉ dành cho nàng và dường như không ai khác trên thế gian có thể chiếm được vị trí ấy. Mọi thứ thật tự nhiên, không một chút tranh cãi, không chút do dự. Tần Đô Hộ gần như sững sờ nhìn cảnh ấy, mãi lâu sau mới tỉnh táo lại. Hắn hiểu rồi, thì ra Thôi Đại Đô Đốc hoàn toàn không hay biết rằng Thường Tiết Sứ đã đến. Chẳng trách lại như thế, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Tần Đô Hộ còn đang thất thần, Thôi Cảnh khẽ nhìn về phía ông, nói. Tần Đô Hộ, có thể khai tiệc được rồi. Nàng đã hành quân đường xa đến tận đây, hẳn là đã lâu chưa dùng một bữa cơm tử tế. Đến giờ này, có lẽ nàng cũng đã đói. Tần Đô Hộ sực tỉnh, vội ra hiệu cho người truyền món ăn lên. Các tướng lĩnh cũng lần lượt ngồi vào vị trí. Trong suốt bữa tiệc, ánh mắt của mọi người thỉnh thoảng lại không tự chủ mà hướng lên phía trên. Cũng thật kỳ lạ, rõ ràng Thôi Đại Đô Đốc không hề cười. Ngũ quan vẫn nghiêm nghị như thường, vậy mà bầu không khí quanh hắn bỗng trở nên ôn hòa đến lạ. Trước đây, họ chưa bao giờ nghĩ mình sẽ dùng bốn chữ ôn hòa dễ gần để miêu tả vị đại đô đốc này. Tiệc tan, Thường Tuế Ninh cùng Thôi Cảnh bước về phòng nghị sự, Nguyên Tường dẫn theo nhóm tướng lĩnh Tịnh Châu theo sau một khoảng cách nhất định. Lúc này, Thôi Cảnh mới có cơ hội hỏi nàng, sao điện hạ lại đích thân đến đây, đến xem ngươi thế nào? Thường Tuế Ninh vừa đi vừa đáp, giọng bình thản, đã lâu không gặp, ta thấy cũng khá lo, trong thư ta không phải đã nói rồi sao, chờ giải quyết xong những chuyện phía nam, sẽ đến Bắc Cương hỗ trợ ngươi. Suốt năm qua, mọi việc đều thuận lợi, xem như đã đạt được chút thành tựu. Nàng nói với vẻ khiêm tốn không mấy chân thành, rồi bảo Thôi Cảnh. Ngươi bận rộn việc chiến sự, chắc không rõ nhiều chuyện lắm. Đợi lát nữa, để Nguyên Tường kể lại cho ngươi nghe. Thôi Cảnh thoáng nở nụ cười, ánh mắt ánh lên vẻ hiền hòa. Được, hai người vừa nói vừa đi một đoạn nữa. Thường Tuế Ninh thoáng thấy bên dưới áo choàng của Thôi Cảnh có buộc một dải vải thô quanh thắt lưng, biết rằng đó là để tưởng nhớ đến ông nội hắn, người đã tuẫn tiết ở kinh thành. Thôi Lệnh An, vẫn ổn chứ? Nàng hỏi, câu hỏi thoạt nghe có chút mơ hồ, rời rạc. Thôi Cảnh khẽ gật đầu, cũng ổn, hắn không nói, không sao, mà chỉ nói, cũng ổn. Điều này hàm chứa một nỗi đau âm ỉ mà Thôi Lệnh An chưa bao giờ để lộ ra ngoài. Hai người lại tiếp tục bước đi. Hôm nay trời nắng đẹp, khi họ đi ngang qua một cây thông cổ thụ cao lớn, Thôi Cảnh bất chợt khẽ gọi. Điện hạ, giọng hắn không lớn, Thường Tuế Ninh quay đầu lại nhìn. Ánh nắng ấm áp màu vàng rực rỡ rọi xuống vai người thanh niên. Hắn nhìn nàng với vẻ mặt nghiêm túc, nói, nếu điện hạ lần sau đến thăm ta, xin nhớ báo tin trước. Thường Tuế Ninh mỉm cười, sao vậy, người muốn quét dọn để đón tiếp ta sao? Thôi Cảnh không trả lời rõ ràng, vẫn giữ vẻ nghiêm túc. Nếu có thể biết trước điện hạ sẽ đến, những ngày chờ đợi sẽ trở thành những ngày đẹp đẽ. Ta muốn có thêm những ngày tốt lành để mà đếm ngược. Hắn đứng nơi chiến trường, biết rằng bản thân có thể hy sinh bất cứ lúc nào. Hắn không sợ chết, cũng không cho phép mình tham sống. Trước khi non sông được yên ổn, hắn cho phép mình hưởng thêm vài khoảnh khắc quý giá. Đó đã là sự khoan dung lớn nhất mà hắn dành cho chính mình. Hắn từng nói, ý nghĩa của cuộc sống không nằm ở cả một đời, mà ở những khoảnh khắc nhất định. Giờ đây, hắn mong muốn có thêm nhiều khoảnh khắc như thế. Cách chương